thị trấn đầy cám dỗ. Chương 73, trinh nữ đồng ruộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đông ơi, ngứa quá, ngứa. Trần Ngọc Thuần rên rỉ, đầu lưỡi Trương Đông mang theo vẻ thô ráp và trêu chọc ngay lập tức khiến cô run rẩy như thể vừa chạm vào điện. Trương Đông từ từ chậm rãi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, trà sát và cắn nhẹ. Với sự trêu chọc nhẹ nhàng mà mãnh liệt như vậy, núm vú nhanh chóng bị tắc nghẽn và cứng lại, ngày càng trở nên động lòng người hơn. Theo tác động này, cơ thể của Trần Ngọc Thuần thỉnh thoảng bị cứng lại, và hơi thở gấp gáp dường như đầy sự tán thưởng. Trương Đông rất phấn khích cầm một cặp sữa mềm trong tay và nỗ lực rất nhiều, và cái miệng to thô lỗ để nếm thử vị ngon của chúng. Anh Đông, à tốt cảm giác. Trần Ngọc Thuần rên rỉ một cách quyến rũ, kiểu rõ ràng muốn kìm nén, lại như khóc thút thít, càng thêm kích thích sự ham muốn của người đàn ông. Trương Đông đang nếm hương vị của bộ ngực non mềm, bộ ngực đầy nước bọt và dấu hôn, núm vú mỏng manh giống như những quả dâu tây sáng. Lúc này, nhìn vào những cảm xúc của Trần Ngọc Thuần, máu trong người Trương Đông đột nhiên chảy nhanh hơn, và não như bị đun sôi bởi ham muốn. Lúc này, mái tóc Trần Ngọc Thuần hỗn loạn, dán chặt trên làn da đầy mồ hôi thơm. Làn da trắng hồng nóng bỏng, trông nó thật quyến rũ. Khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, cái miệng anh đào đang cắn vào bàn tay nhỏ bé của mình, kìm nén muốn kêu lên, đôi mắt to đẹp đẽ đầy nước và đầy cảm xúc. Anh Đông, cơ thể Trần Ngọc Thuần đang trong một cuộc xâm lược tuyệt vời, mắt thấy Trương Đông dừng lại, cô đột nhiên bối rối và ngại ngùng. Hãy đến, Trương Đông nhìn lên và kéo cơ thể mềm mại của Trần Ngọc Thuần lại, rồi đứng trần truồng trước mặt cô. Trần Ngọc Thuần yếu ớt và khó thở, bị Trương Đông kéo vào, cả người cô đang ngồi xổm trước mặt Trương Đông, mái tóc rối bù che mặt cô lại. Khi Trần Ngọc Thuần vẫn còn bối rối, Trương Đông không khách khí ấn cái đầu nhỏ của cô ấy vào giữa háng của mình và nói một cách hào hứng. Sử dụng miệng của em để ngậm lấy nó, hãy làm cho cảm thấy thoải mái. Lúc này, Trần Ngọc Thuần đang trong tình trạng bối rối. Độ cứng của côn thịt khổng lồ trước mắt khiến cô ấy hoảng loạn. Không biết tại sao trái tim Trương Đông hơi mềm xuống. Ngọc Thuần ngập ngừng một lúc, cô ngửi thấy mùi phía dưới cơ thể Trương Đông, suy nghĩ mơ hồ, rồi bỗng nhiên giữ chặt lấy côn thịt khổng lồ này với một bàn tay nhỏ. Đúng vậy, nắm lấy nó và dùng lưỡi của em để liếm phía trước. Trương Đông sướng đến nỗi đôi chân anh run rẩy, và những kích thích do bàn tay nhỏ bé mềm mại của Trần Ngọc Thuần mang lại đơn giản là không thể tả được. Trần Ngọc Thuần đang đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé chậm rãi di chuyển vài lần, rồi nhẹ nhàng khuấy động côn thịt đang cứng như sắt, đôi mắt cô nhìn lên Trương Đông với sự tò mò. Nhìn thấy phản ứng khoa trương và khuôn mặt sung sướng của anh, cô ngay lập tức dâng lên những cảm xúc vui sướng không thể giải thích được. Một trinh nữ nhỏ như hoa như ngọc cứ quỳ dưới háng Trương Đông như vậy, bên trong xấu hổ là sự táo bạo và chủ động, tác động thị giác này làm cho Trương Đông vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, đàn ông là một động vật tham lam, ngay cả khi cảm thấy rất tuyệt nhưng Trương Đông vẫn thúc giục Trần Ngọc Thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ gấp gáp của Trương Đông không làm Trần Ngọc Thuần tức giận, nhưng khiến cô cảm thấy một cảm giác khác lạ không thể giải thích được, đôi mắt mở to và đầy vẻ quyến rũ nhìn vào đôi mắt của Trương Đông, sau đó cô nhắm mắt lại một cách ngại ngùng, gương mặt từ từ tiến lại gần côn thịt, cái lưỡi đinh hương bắt đầu thử thăm dò một chút. Đúng vậy, cứ như vậy. Giọng nói của Trương Đông hơi khàn, và phần thân dưới cũng đi về phía trước. Trần Ngọc Thuần không hề sợ hãi. Nhìn vào phản ứng sung sướng của Trương Đông, cô thậm chí còn háo hức hơn để thử. Những cô gái nhỏ nhút nhát luôn có một sự tò mò tự nhiên về tình dục. Dưới sự dụ dỗ của Trương Đông, cô quyến rũ lườm anh một cái, rồi dùng cái lưỡi nhỏ của mình để liếm ánh mắt to lớn trên quy đầu thưởng thức cái côn thịt có thể khiến tim cô đập nhanh hơn. Hương vị đặc biệt của bộ phận sinh dục nam khiến Trần Ngọc Thuần cảm thấy tâm hồn mình như một mớ hỗn độn lớn. Mùi vị hơi lạ nhưng nó không tệ. Khi cái lưỡi liếm láp một lúc, côn thịt cứng rắn bắt đầu run rẩy và hơi thở của Trương Đông cũng bắt đầu trì trệ. Nhưng điều đó như khích lệ cô tiếp tục, hãy tiếp tục làm vừa lòng đối phương. Cái lưỡi đinh hương của Trần Ngọc Thuần gần như liếm toàn bộ que thịt. Trương Đông hào hứng đến nỗi gân xanh trên cổ giật giật. Anh vốn muốn dạy cô cách liếm tinh hoàn. Nhưng nghĩ đến Trần Ngọc Thuần vẫn còn là lần đầu tiên, yêu cầu này hơi quá mức, có thể sẽ làm cô sợ, do dự một lúc lâu, cuối cùng anh cũng từ bỏ chuyện này. Cái miệng anh đào của Trần Ngọc Thuần muốn ngậm toàn bộ quy đầu cũng rất miễn cưỡng, nhưng khoảnh khắc nóng ẩm bao trùm vẫn khiến Trương Đông rên lên vài tiếng. Dưới sự huấn luyện của Trương Đông, Trần Ngọc Thuần từ từ phun ra nuốt vào, mái tóc như một dải lụa đung đưa theo sự lắc lư của đầu. Những chuyển động ngây ngô và cẩn thận đã thỏa mãn những tâm lý đen tối của người đàn ông. Rốt cuộc Trần Ngọc Thuần cũng không được tiếp xúc với tình dục ngay cả khi cô cố gắng đến đâu, nhưng đôi khi răng cũng cọ qua cũng sẽ gây ra đau đớn. Trương Đông cố gắng kìm nén những đau đớn này, thỏa mãn nhìn Ngọc Thuần đang giúp mình khẩu dao. Được rồi, sau khi tận hưởng những phục vụ của cái lưỡi mềm mại, Trương Đông giữ đôi vai của Trần Ngọc Thuần, trong sự nghi hoặc của cô, anh từ từ chậm rãi kéo côn thịt đang dính đầy nước bọt ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn. Quy đầu đen kịt mang theo nước bọt được nối tới đôi môi của Trần Ngọc Thuần. Cảnh này trông dâm uế vô cùng, Trương Đông phấn khích đến nỗi ấn đầu cô xuống dưới côn thịt. Trần Ngọc Thuần hiểu ý mở miệng anh đào ra và một lần nữa ngậm quy đầu lại. Sự thô ráp trên hòn đá nhỏ rõ ràng không phù hợp với tư thế truyền thống, tận hưởng sự phục vụ tình dục bằng miệng của cô gái nhỏ ngây thơ giữa vùng núi hoang vắng, đã khiến Trương Đông rất hài lòng, nhưng lúc này anh lại có một ý tưởng nham hiểm, lúc cô đang phun ra nuốt vào, anh chậm rãi bước xuống hòn đá, hào hứng nói trong sự bối rối của cô. Nào, cứ ngậm lấy nó, đi chậm thôi. Trần Ngọc Thuần đột nhiên trở nên đỏ mặt nhưng không biết có phải là ảnh hưởng của rượu hay không. Cô không hề từ chối đề nghị hạ lưu của Trương Đông, thay vào đó, cô khom người cúi xuống và từ từ bước xuống hòn đá. Cái miệng thủy chung ngậm lấy quy đầu, vì không thoải mái, một ít nước bọt bắt đầu chảy xuống khóe miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Đông thậm chí còn hào hứng hơn và thận trọng di chuyển qua lại. Trần Ngọc Thuần chỉ có thể cúi xuống, khó khăn ngậm lấy côn thịt bước đi tập tễnh về phía trước, mặc dù tư thế uốn cong như thế này rất khó khăn, nhưng không biết tại sao nhìn thấy Trương Đông bị kích thích như vậy, cô không hề từ chối cái tư thế ngại ngùng khác thường này, cách Trương.